Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Đông Vương Công. Hắn nắm giữ ba cái đầu sọ, cũng người sở hữu sáu cánh tay, lại cũng không là đạo gia ba đầu sáu tay thần thông. Bởi vì cái này một thân ảnh, trừ ba đầu sáu tay bên ngoài, hắn còn có sáu con chân, nhìn chính là một cái quái vật. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là ba thân ảnh, bị một loại thần bí đồ vật, cưỡng ép tác hợp cùng một chỗ. Khi thấy rõ cái này ba thân ảnh bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đôi mắt bên trong tràn ngập kinh dị không thôi dáng vẻ. Cái này tựa như là thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh đạo nhân. Ngày nay, cái này tam thanh đạo nhân lẫn nhau ở giữa cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Có người hoảng sợ nói, lại nói, có thể lệnh thái thượng lão quân tam tôn hóa thân, hoàn toàn dung hợp mấu chốt đầu mối then chốt, dĩ nhiên chính là hồng mông tử khí, dòng dã tam thiên hồng mông tử khí. Mặc dù không có giống như thái thượng lão quân tưởng tượng, lệnh chính hắn tam tôn hóa thân đều thành vì thiên đạo thánh nhân, lại là lệnh tam tôn hóa thân thực lực lẫn nhau ở giữa dung hợp được, ngày nay thành vì một vị thiên đạo thánh nhân. Bất quá thực lực cũng không phải vừa mới đặt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Tam đạo hồng mông chi khí kia chính là ba khu hỗn độn hải cảnh giới. Thực lực như vậy thật vô cùng khủng bố. Hắn cũng không phải chuẩn đề đạo nhân, dạng này chỉ có một cái hỗn độn hải lực lượng. Đối mặt với Tô Thanh, Khổng Tuyên các loại á thánh cường giả liên thủ, liền có thể đối phó. Không vẻn vẹn như thế, ngày nay tam thanh đạo nhân, ba cái đại não có ba cái tư duy, còn có thể đồng thời xuất thủ, so với đồng dạng ba khu hỗn độn hải cường giả, vẫn là muốn mạnh lên không ít. Lúc này, tam thanh đạo nhân đột nhiên giáng lâm, hướng thẳng đến thiên đoạn sơn mạch hạp cốc mà đi. Tam thanh đạo nhân chỉ có một cái mục đích, kia chính là trực tiếp đem tiên thiên chí bảo cửu đỉnh, tiên thiên chí bảo 24 tầng bạch ngọc tháp, cùng với kia một cái có phần khủng bố trúc trượng, trực tiếp cướp đến tay. Không chỉ có thể đem mình thực lực tăng cường, đồng thời còn có thể đem ngũ hành đạo nhân gia tăng ở trên người hắn sỉ nhục toàn bộ hoàn trả. Nghĩ tới đây thời điểm, tam thanh đạo nhân kém chút trực tiếp cười ngây ngô lên tiếng. Mắt thấy thân ảnh của hắn đã đem muốn đặt chân thiên đoạn sơn mạch bên trong, toàn bộ thiên đoạn sơn mạch bên trong giống như có một loại trời nghiêng tràng cảnh xuất hiện, không ít người đều cảm giác được hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Những cái kia lúc đầu đã có chút mất hết can đảm yêu tộc, lúc này lại là đã sinh ra một điểm mừng thầm. Bị lần lượt trà đạp, thừa nhận thần hồn bị không ngừng xé rách tam túc kim ô lục áp, cũng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông giáng lâm, trong lòng của hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, đợi đến yêu tộc tại lần này chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi, đem rất nhiều nhân tộc cùng với Long Phượng Kỳ tam tộc đều hung hăng trà đạp tràng cảnh, chỉ là kết cục sẽ như cùng bọn hắn tưởng tượng như thế sao? Tuyệt đối sẽ không. Tô Thanh có tuyệt đối át chủ bài, thái cực đạo nhân chính là hắn một lá bài tẩy. Làm thái cực đạo nhân đang muốn giáng lâm, lại là đột ngột dừng động tác lại, thần sắc mang lấy rõ ràng quái dị thần sắc, tựa hồ nhìn thấy một cái ngoài dự đoán sự tình xuất hiện. Nhiều lần, ngay tại kia khủng bố tam thanh đạo nhân sắp hủy diệt thiên đoạn sơn mạch thời điểm, nhất đạo thân xuyên huyền diệu trường bào thân ảnh đã hoành trước mặt tam thanh đạo nhân. Chỉ gặp đạo thân ảnh này giơ tay lên, khủng bố phong mang đã từ một cái sát kiếm bên trong bạo phát đi ra, hướng phía tam thanh đạo nhân trực tiếp giết tới. Tam thanh đạo nhân đang không ngừng nghiền ép thân ảnh, lại là bị dừng lại ở trong hư không. Cái này vậy mà là một cái hỗn nguyên. Hồng hoang bên trong hết thảy tu luyện giả, cảm giác được đã không biết thế giới này. Đồng thời, đột nhiên xuất hiện cái này một thân ảnh vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, đã hấp dẫn đám người quan tâm. Bọn hắn muốn biết, cái này cái hỗn nguyên cường giả đến tột cùng là ai? Đối với đại đa số tu luyện giả đến nói, đây tuyệt đối là một cái thân ảnh xa lạ. Đương nhiên, lại là cũng không ít tu luyện giả có thể nhận ra hắn, chỉ là có thể nhận ra hắn tu luyện giả, thần sắc đều tràn ngập khiếp sợ không thôi thần sắc. Cái này vậy mà là Đông Vương Công? Làm sao có thể? Lúc trước Đông Vương Công, có thể là bởi vì Chí Dương chi tranh, cùng với trưởng khống thiên địa quyền hành vấn đề, bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết. Lúc này, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện lần nữa? Cái này. Đầu tiên là Hồng Vân Lão Tổ xuất hiện, ngày nay lại là Đông Vương Công xuất hiện. Cái này hồng hoang thiên địa bên trong, từng cái nhìn như lệnh người chế giễu tồn tại, lại là trở thành ẩn tàng sâu nhất đại boss. Cái này thật sự là đem chúng ta tam quan đều đã đánh vỡ. Ngoặc kép, vừa rồi còn tại điên cuồng cười to Thái Thượng Lão Quân, lúc này cũng cho tức thiếu chút nữa hô không được khí. Ai, chẳng lẽ người cũng không biết Tử Vi Đại Đế thủ đoạn sao? Loại kia quá khứ tương lai lưỡng lưỡng vô gian, người nhóm đã ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, liền không có dài một chút trí nhớ, khó trách hội nhiều lần bị đánh mặt. Hậu thổ nương nương không khỏi vừa cười vừa nói, Đông Vương Công xuất hiện, tự nhiên càng làm Hồng Quân Lão Tổ sinh ra chấn kinh. Bởi vì Đông Vương Công không chỉ vừa bị chém giết, hắn bản nguyên đã hóa thân chuyển thế, tại luân hồi bên trong, không ngừng luân chuyển, ngày nay làm sao lại xuất hiện ở trước mắt? Chẳng lẽ nói, Đông Vương Công hội ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, là bởi vì ta vài ngày trước, tại Tử Tiêu Cung bên trong thi triển ra xuyên qua thời gian bí thuật, đem Tử Tiêu Cung giảng đạo Đông Vương Công triệu hoán, đồng thời bị Đông Hoàng Thái Nhất đả thương, chạm tới thời gian phản phệ, dẫn tới thiên địa sinh ra biến cố. Hồng Quân Lão Tổ nghĩ tới đây thời điểm, niệm động, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân Lão Tổ lúc trước giảng đạo tràng cảnh, xuất hiện lần nữa tại mặt trước, chỉ là lần này tràng cảnh, cùng lúc trước xuất hiện hình ảnh có rõ ràng khác nhau. Tiền nhiệm thuộc về Đông Vương Công vị trí chỗ ở cái bóng, lại là đã biến mất không còn tăm tích. Kể từ đó, cũng coi là chứng thực Hồng Quân Lão Tổ suy đoán. Đông Vương Công chính là Tử Tiêu Cung bên trong. Hắn bởi vì muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống trong tay một lần uy hiếp, dẫn xuất hiện tại biến hóa. Bất quá, ngày nay cái này hết thảy tất cả, coi như đều tại trong lòng bàn tay của ta, liền xem như có mới xuất hiện hỗn nguyên giáo chủ Đông Hoa Đế Quân Đông Vương Công tồn tại, muốn đem cục diện trước mắt đảo ngược, tuyệt đối còn thiếu khuyết nhất tôn cường giả tồn tại. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã chuẩn bị xuất thủ. Hồng Quân Lão Tổ lời nói rơi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất đã bắt đầu xuất thủ, dù cho là không có hỗn độn chung nơi tay. Lúc này trong tay cầm khủng bố phù tang thụ Đông Hoàng Thái Nhất cũng có được tuyệt đối uy năng. Lúc này thiên cung bên trong còn có thể ngăn cản, hắn chất tử lục áp đã không thể ngăn cản, quanh thân khí tức đã uể oải tới cực điểm. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm thiên đoạn hạp cốc bên trong, đương nhiên hắn không chỉ là vì mình chất tử mà tới. Hỗn độn chung là hắn chí bảo, tuyệt đối không cho phép có mất. Đồng thời, ngày nay rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều tại kiềm chế lẫn nhau. Hắn lên khác tâm tư, hắn tâm tư cùng Thái Thượng Lão Quân tương tự, kia chính là thừa dịp ngày nay, chỉ có chính hắn có thể bứt ra cơ hội, đem ngụm kia khủng bố tiên thiên chí bảo cửu đỉnh cướp đến tay. Ngươi đem ta hỗn độn chung trọng thương, ta đưa ngươi cướp đoạt tới tay.